Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1088, C1088, chương 1088. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Ngân bỗng nhiên bên phải lại có giọng nói khắc lạnh như băng vang lên. Một con yêu thú bọ cạp dữ tợn xuất hiện. Là Hồn Liệt Thiên, còn có cường giả bất tử cảnh đỉnh phong Khôn Nha Mộc của Tiêu tộc. Bọn họ lúc trước đều bị Diệp Tinh đánh chết, nhanh như vậy lại chạy tới nơi này. Có kịch hay để xem rồi. Trên đường phố còn có cường giả khác, nhìn thấy người tới, lại nhìn Diệp Tinh, chờ đợi sự tình sắp xảy ra. Khôn Nha Mộc, Diệp Tinh lại nhìn yêu thú bọ cạp, khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói. Hai vị tới rất nhanh nhỉ, Kiếm Ngân, còn có một phút đồng hồ nữa, chờ ra bên ngoài ta xem ngươi còn làm được gì. Hồn Liệt Thiên nhìn nụ cười trên mặt Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy sát ý khát máu. Anh ta ghét cách cười như vậy, muốn giết ta, sắc mặt Diệp Tinh tựa hồ biến hóa một chút, nói. Hồn Liệt Thiên, Khôn Nha Mộc, thật ra giữa chúng ta cũng không có mâu thuẫn gì không thể hòa giải như vậy đâu. Kiếm Ngân chịu mềm rồi kìa. Đối mặt với cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, nhất là Hồn Liệt Thiên khủng bố như vậy, ai dám không chịu thua, trong đây hắn vô địch, nhưng thời gian vô địch này chỉ còn lại có một phút cuối cùng, trong lòng hắn khẳng định đang rất sợ hãi. Cường giả khác nghe Diệp Tinh nói như vậy, nhất thời nghị luận. Kiếm Ngân, hiện tại cầu xin tha thứ đã muộn rồi. Bên cạnh Khôn Nha Mộc, một con yêu thú hổ khổng lồ nhìn Diệp Tinh giận dữ quát. Nhìn yêu thú hổ khổng lồ này, Diệp Tinh lại lạnh nhạt cười, nói. Long Vũ, đây là lần thứ ba ngươi đi tới trước mặt ta nhỉ, hừ. Long Vũ hừ lạnh một tiếng, trước ông ta cùng Diệp Tinh gặp hai lần, thế nhưng cũng bị Diệp Tinh đánh chết hai lần. Kiếm Ngân, hy vọng ngươi sau khi đi ra ngoài còn có thể cười như vậy. Đánh chết chúng ta, cướp đoạt điểm ảo, ta xem ngươi ở bên ngoài có thể vẫn cuồng vọng như vậy hay không. Từng cường giả đứng ở chỗ này, ánh mắt lạnh như băng nhìn Diệp Tinh. Bọn họ đều đang chờ thời gian cuối cùng đến. Một phút, 40 giây, 25 giây, 10 giây, 5 giây, xoẹt, bỗng nhiên trong hư không hiện lên từng đạo dao động kỳ dị. Sau đó ở trong hư không dĩ nhiên xuất hiện từng cánh cửa, trên những cánh cửa còn có vòng xoáy. Sau đó vòng xoáy bắt đầu nhanh chóng mở rộng, trong thời gian ngắn toàn bộ hư không bị vòng xoáy bao phủ. Vòng xoáy xuất hiện, thế giới ảo sắp đóng lại rồi, thời gian 10 năm đã kết thúc, đi thôi. Nhìn thấy những vòng xoáy này, rất nhiều cường giả đều bay lên. Kiếm Ngân, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Hồn Liệt Thiên lạnh lùng nhìn Diệp Tinh một cái, lập tức bay ra. Khôn Nha Mộc cũng liếc Diệp Tinh một cái, bay về phía vòng xoáy. Về phần Long Vũ thì huy động vũ khí của mình, khoa tay múa chân về phía Diệp Tinh, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Từng vị cường giả không ngừng bay ra, rất nhiều người đều nhìn Diệp Tinh một cái. Ai cũng biết. Bên ngoài sắp bắt đầu một trận chiến. Xuất hiện chưa? Diệp Tinh nhìn vòng xoáy một chút, trong lòng yên lặng nói. Sắc mặt hắn bình tĩnh, bóng dáng xẹt qua, trực tiếp tiến vào trong vòng xoáy. Vừa tiến vào trong đó, Diệp Tinh chỉ cảm giác trước mắt tối sầm. Lập tức hắn xuất hiện ở một mảnh không gian kỳ dị. Không gian này sương mù mờ mịt, cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn cũng không cảm giác được biến hóa khác. Trở về chưa? Rất nhiều bảo vật trên người trong nháy mắt biến mất, đồng thời các loại bảo vật thiên địa linh vật cũng bị hắn cảm ứng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ này sau khi tiến vào thế giới ảo đều biến mất, hiện tại là bản thể của hắn. Xoẹt, một đạo quang đoàn trong tay xuất hiện, lập tức rất nhiều ánh sáng tản đi, một viên đá màu trắng hình dạng kỳ dị, chỉ bằng nắm tay xuất hiện trước mặt Diệp Tinh. Viên đá màu trắng này mang lại cho Diệp Tinh một cảm giác tuyệt vời. Thiên địa linh vật song dược thạch, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ kích động, trở về hiện thực, viên đá này rốt cục cũng chân chính xuất hiện. Bắt đầu luyện hóa, Diệp Tinh cũng không có đi ra ngoài, mà là tản linh hồn của mình ra, tiếp xúc với viên đá màu trắng này. Có lần kinh nghiệm luyện hóa thiên địa linh vật hắc thạch lần trước, lần này ý thức Diệp Tinh đi tới khu vực trung tâm của song dược thạch. Ầm ầm, vừa tới nơi này, trên song dược thạch dường như có một vòng xoáy thật lớn truyền đến. Ý thức Diệp Tinh chịu không nổi, không ngừng bị vòng xoáy cắn nuốt. Tình huống giống như luyện hóa hắc thạch lần trước, Diệp Tinh cũng không có bối rối, đây là quá trình luyện hóa thiên địa linh vật. Diệp Tinh cảm thấy ý thức của mình không ngừng dung nhập vào trong vòng xoáy, linh hồn truyền tới cảm giác vô cùng suy yếu. Một phút, hai phút, rất nhanh trôi qua 5 phút, rốt cục song dược thạch này cũng ngừng lại. Thành công, Diệp Tinh cảm thụ được liên hệ giữa song dược thạch và hắn. Tim hắn rung động, xoẹt, song dược thạch hóa thành một luồng ánh sáng, trong nháy mắt đi tới trước người hắn, hơn nữa trực tiếp dung nhập vào bên trong thân thể hắn. Ầm ầm, theo dung nhập, nhất thời từng đạo năng lượng vô hình ở hư không xung quanh không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Diệp Tinh. Dưới cỗ năng lượng này, Diệp Tinh cảm thấy trong cơ thể mình xảy ra rất nhiều biến hóa kỳ diệu. Thân thể cùng hư không trước mắt tựa hồ trở nên phù hợp hơn rất nhiều. Nghe đồn thân thể cùng hư không càng phù hợp, bay cũng nhanh hơn, xem ra song dược thạch gia tăng chính là phương diện này. Trên mặt Diệp Tinh tràn đầy vẻ vui sướng, rất nhiều năng lượng tụ tập lại, lấy song dược thạch làm hạch tâm, hoàn mỹ tổ hợp lại thân thể của hắn cùng năng lượng kỳ dị trong thiên địa này. Cách chương.